Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 250, tôi rất giống anh ta sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi thực sự là không biết chuyện này. Trần Quân Ninh hỏi, Tổng Giám Đốc Phong, Cang Long có hối hận là có ý gì? Phương tiện gì? Phong Đình Quân lắc đầu. Không dễ dàng giải thích đâu, nhưng mà là không thể giải thích thành lời. Trần Quân Ninh tự cười chế nhạo bản thân. Tôi là một người không theo giáo hội, trong đầu chỉ có suy nghĩ kiếm tiền, không thể thấu hiểu được nghệ thuật tao nhã như thế này. Tôi chỉ biết rằng hôm nay tôi có thể kiếm được 900.000 khi tăng ca. Phong Đình Quân lại nhắm mắt lại đi ngủ. Một giờ sau, Trần Quân Ninh đánh thức anh dậy. Tổng Giám Đốc Phong, đã đến rồi. Phong Đình Quân mở mắt nhìn ra bên ngoài, những gì anh bảo chính là địa chỉ của ngôi nhà cũ, nơi đây quả thật là đủ hẻo lánh, đèn đường xung quanh cũng đều rất ít, lác đác vài cái, và lờ mờ. Căn nhà cũ cũng tối đen như mực, tối nay ông nội và bác Lâm ở bệnh viện, không có ở nhà. Lái xe tìm khách sạn, Trần Quân Ninh cả người ngẩn ra. Hà, mau lái xe đi, thành quả ngoài định mức sẽ tăng cho cô 5%. Được rồi, Tổng Giám Đốc Phong anh nói đó. Trần Quân Ninh ngay lập tức như chọc phải tiết gà vậy, trực tiếp khởi động xe. Trần Quân Ninh nói vừa rồi cứ vang lại lên trong tâm trí anh. Tôi sẽ xem người đó rốt cuộc tốt hơn tôi ở điểm nào, tôi sẽ làm tốt hơn cô ta, để anh ấy yêu lại tôi thêm một lần nữa. Rốt cuộc tiên sinh có chỗ nào tốt, anh có thể biết được điều gì đó từ miệng của Thời Ngọc Minh. Người tiên sinh đó, dường như có vẻ là một người rất hiền lành, tính tình rất tốt, đối với cô rất chu đáo, đối với con cái rất tận tâm. Những điều này, anh đã tự hỏi mình, anh cũng có thể làm được. Điểm khác biệt duy nhất giữa anh và tiên sinh, chính là trước kia anh đã từng bị tai nạn xe cộ, làm tổn thương sâu nặng đến Thời Ngọc Minh, làm cho cô có rất nhiều những nỗi đau to lớn. Nói về quá khứ, Phong Đình Quân luôn nghĩ lại về những năm qua. Tại sao ngay từ lúc ban đầu anh đã đối xử với cô như vậy? Bởi vì anh tuyệt vọng tin rằng vụ tai nạn xe hơi đó là một tình huống mà nhà họ Thời cố ý, là một cái bẫy mà cô và chú của cô kết hợp trong ngoài. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì chả cảm thấy chỗ nào nói có lý cả. Nếu như thực sự là một trò chơi, vậy thì tại sao cô và mẹ của cô đều bị Tôn Bảo đuổi ra khỏi nhà? Nếu như thật sự là sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài, vậy thì tại sao tất cả mọi thứ của nhà họ Thời đều bị Tôn Bảo nắm giữ trong tay, đến một phần cô cũng không có? Nếu như cô thực sự muốn nhà họ Phong, thì chỉ cần đợi sau khi kết hôn, dụ dỗ anh chuyển hết tài sản sang tên cho cô, đây chẳng phải là dễ dàng thực hiện hơn sao? Tại sao lại chọn con đường đoạn tuyệt như vậy? Cô thực sự không thể chờ đợi đến một ngày kết hôn sao, mà phải làm điều đó vào trước ngày hôn nhân một ngày? Tư duy căn bản là không có ý nghĩa, và thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe hơi thật quá tình cờ, chỉ một ngày trước ngày cưới của họ. Dường như là cố tình cố ý không muốn cho bọn họ kết hôn. Lúc đó tinh thần anh suy sụp đột ngột, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm cứ liên tục thay nhau xuất hiện, khi bị trầm cảm thì Cố Quân Nhi xuất hiện, chú Hình cũng xuất hiện cứu anh một cách nhẹ nhàng. Mà khoảng thời gian trầm cảm đó, hầu như đều luôn xảy ra khi đối mặt với Thời Ngọc Minh. Phong Đình Quân đau đớn nhắm mắt lại, anh vào lúc đó, chính là anh của hiện tại đang nhớ về khi ấy, đều cảm thấy mất kiểm soát khủng khiếp. Gocchuyenaudio.com. Bất kể là như nào, bị làm hại, nhưng mà người bị tổn thương vẫn mãi là cô, là người phụ nữ mà bản thân anh yêu nhất, cho đến bây giờ anh nghĩ lại, đều cảm thấy bản thân mình không có tư cách, bản thân căn bản là không xứng. Giữa lúc này dường như là có một đôi bàn tay đang hóa mây, làm mưa vô hình, đang âm thầm thao túng tất cả mọi thứ ở đây, đột ngột chia lìa hai người đang yêu nhau, rồi cứ dần trôi đi. Đối với người tiên sinh đó, Phong Đình Quân đột nhiên có một phỏng đoán táo bạo. Tinh, thang máy dừng lại ở tầng số 8. Phòng số 0826, cách chỗ thang máy không quá xa, lúc này cửa đóng, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng của hai đứa nhỏ ở bên trong. Thời Ngọc Minh dường như đang dỗ dành đứa nhỏ đi ngủ, Thời Dương chúc mẹ ngủ ngon với mẹ, tự mình ngoan ngoãn đi về phòng. Thời Nguyệt còn nhỏ, còn hơi dính mẹ, nằm trong tay của mẹ mà không chịu ngủ, Thời Ngọc Minh đang kể cho cô bé nghe câu chuyện về nàng công chúa và chàng hoàng tử bằng một giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng. Hoàng tử đã đánh bại con rồng, giải cứu công chúa trong lâu đài, bọn họ đã sống hạnh phúc bên nhau kể từ đó. Thời Nguyệt nói với một giọng nói như sữa. Mẹ chính là công chúa. Mẹ đã từng như vậy, nhưng bây giờ không còn nữa. Tại sao ạ? Bởi vì, hoàng tử của mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mẹ ơi, bố vẫn chưa về sao? Bố sẽ bảo vệ mẹ mà cũng sẽ bảo vệ con và anh trai, bố đã hứa với chúng ta rồi mà. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng nói. Mẹ cũng sẽ bảo vệ các con, mẹ con có chút nhớ bố, nhưng mà bố rất bận, bố có những việc rất quan trọng phải làm. Vậy khi nào thì bố sẽ đến kể chuyện cho con nghe? Anh trai nói rằng, trước kia bố thường kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về người sắt. Anh ấy, cốc cốc cốc, cánh cửa đã bị gõ. Thời Ngọc Minh sừng sốt, muộn như thế này, ai còn đến nữa? Cô cảnh giác nói, ai đó? Thời Nguyệt lúc này đã hoàn toàn không buồn ngủ nữa, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô, lao thẳng ra đến cửa, vừa chạy vừa hét lên. Là bố đến đây. Kiễng ngón chân lên, hai tay cố duỗi vươn lên, giữ chắc tay nắm cửa và kéo xuống. Kinh keng, cánh cửa đã mở ra một khe hở, đèn trong phòng đều đã tắt, ánh sáng mờ ảo của hành lang xuyên qua khe cửa, trên mặt đất là một bóng người cao cao gầy gầy. Nhưng mà rất nhanh ngay sau đó, bóng đen này cũng bị chặn lại, trên mặt đất phản chiếu bóng dáng của một bóng người quen thuộc. Anh đứng sau ngọn đèn, ánh sáng dường như đã mạ một viền vàng cho anh, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ, nhưng mà bóng dáng của anh. Thời Ngọc Minh cả người suýt chút nữa thì gần như quên thở. Có phải anh ấy không? Với hình bóng như vậy, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi nước hoa Mancera, hơi rượu nhẹ, còn có vị cam quýt nhẹ, xen lẫn mùi cây thuốc lá, còn có, đấy cũng chính là khách sạn Dung Thành nơi mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô ngay lập tức bật khóc như mưa. Tiên sinh, là tiên sinh không thể để cô đi quay lại gặp cô sao? Thời Nguyệt lao vào vòng tay của người trước mặt ôm lấy chân của anh làm nũng. Bố bố ôm, Phong Đình Quân không ngờ rằng, cánh cửa lại mở nhanh như vậy. Anh còn tưởng rằng Thời Ngọc Minh chắc chắn rằng có còn lâu, kiên quyết không chịu mở cửa, sẽ thuyết phục anh quay về đối xử tốt với cô Ngô. Gocchuyenaudio.com. Anh đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói rằng bản thân anh đến gặp bọn trẻ, nói rằng bản thân anh đến đây để cảm ơn cô vì chuyện của ông nội vào ngày hôm nay, nói rằng anh muốn đến nói chuyện với cô về tình hình của đứa trẻ tội nghiệp bị bệnh gan, nói rằng anh nhớ. Nhớ cô, nhưng mà không hề báo trước, cánh cửa đã tự mở ra một cách dễ dàng. Trong lòng anh đã đặt ra rất nhiều tiền giả định, nhưng mà không cái nào hữu ích. Một câu, Minh, đang định nói, nhưng mà lại giật mình nghe thấy tiếng nói mê của cô trong phút chốc. Cô đã nhận nhầm mình là tiên sinh, người mà từ đầu đến cuối anh chưa từng gặp mặt, người mà cô luôn đặt ở trong lòng từ đầu đến cuối. Hai người này, giống như một chậu nước đá, đột ngột đập vào tim anh đến mức đóng băng. Anh cúi người, bế con gái lên, đóng cửa bằng tay trái, đi đến trước mặt cô trầm giọng hỏi. Anh rất giống anh ta sao, Cách Chương?